Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2185, cho nên cô ta vừa nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ, liền muốn trả thù lớn tiếng kêu lên, Nguyễn Chi Hạ ở chỗ này, cô ta đi ra ngoài rồi. Lúc đầu Nguyễn Chi Hạ đang đi nhanh đến cạnh cửa, bỗng nhiên Tư Ân Nhã giống to một tiếng, liền đem ánh mắt mọi người đều dẫn tới trên người Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ dựa vào tường, không động đậy, bắt lấy cô ta, đừng làm cô ta bị thương. Giọng nói của Tạ Ngọc Nam vang lên từ trong đám người. Người trong phòng rất nhiều, đến bây giờ Nguyễn Chi Hạ vẫn không nhìn thấy Tạ Ngọc Nam đang ở chỗ nào. Ngay sau đó, Cố Chi Dân cũng lớn tiếng nói ra. Bảo vệ Chi Hạ, nếu như cô ấy bị bắt thưởng cuối năm tất cả cũng đừng có nhắc tới nữa, ăn Tết tất cả đều uống gió Tây Bắc cho tôi. Tiếng nói của Cố Chi Dân vừa xong, người của anh ta liền xông lên trước mặt Nguyễn Chi Hạ bảo vệ cô, ngăn những người của Tạ Ngọc Nam muốn tới bắt Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ được bọn họ bảo vệ phía sau, dừng lại một chút lại men theo tường đi ra ngoài. Chân của cô vẫn không được linh hoạt cho nên cô đi rất chậm. Tư Ân Nhã thừa dịp đang loạn đến bên cạnh Nguyễn Chi Hạ chặn đường đi của cô lại. Định đi đâu vậy? Nguyễn Chi Hạ lạnh nhạt nhìn Tư Ân Nhã. Tránh ra, không tránh đấy. Ánh mắt Tư Ân Nhã rơi vào trên đùi của cô, đáy mắt là nồng đậm không cam lòng cùng ác ý. Chân của chị thế nào rồi? Cô ta nói xong, nhấc chân liền hướng trên đùi Nguyễn Chi Hạ hung hăng đạp một cước. A, Nguyễn Chi Hạ chỉ cảm thấy chân tê dần, không làm gì được kêu lên một tiếng đau đớn liền ngã trên mặt đất. Tư Ân Nhã ngồi xổm trước mặt cô cười trên nỗi đau của người khác nói. Có phải chị què rồi hay không? Nguyễn Chi Hạ ngồi dưới đất mắt lạnh nhìn Tư Ân Nhã. Tạ Ngọc Nam cho cô chỗ tốt gì sao? Không có, Tư Ân Nhã không quan trọng lắc đầu. Tôi không cần chỗ tốt gì, tôi chỉ cần trông thấy bộ dạng nghèo túng chật vật này của chị, đã cảm thấy rất vui vẻ rồi. Vẻ mặt Nguyễn Chi Hạ bình tĩnh nhìn Tư Ân Nhã. Tôi làm gì có lỗi với cô sao? Cũng không có, Tư Ân Nhã mỉm cười, lập tức mặt xuống lạnh. Tôi chỉ cần nhìn thấy cái bộ dáng này của chị đã cảm thấy chán ghét, rõ ràng không có gia thế cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng lại có nhiều người che chở cho chị như vậy, rõ ràng tôi mới là người của nhà họ Tư, không chỉ như vậy tôi còn. Cô ta giống như kiềm chế đã lâu, rốt cục mới có cơ hội phát tiết ra, nhỏ giọng nói không ngừng. Nguyễn Chi Hạ đánh gãy lời Tư Ân Nhã, đôi mắt nhìn chằm chằm Tư Ân Nhã, vẻ mặt hiểu rõ nói. Hóa ra cô ghen tị với tôi, không phải là câu nghi vấn, mà là câu trần thuật. Lời Tư Ân Nhã nói thẳng đến mức như thế, không cần hoài nghi gì thêm nữa, đúng là Tư Ân Nhã ghen tị với cô. Ghen tị Tư Mộ Hàn đối với cô tốt, ghen tị Tạ Ngọc Nam muốn lấy cô, ghen tị Cố Chi Dân cũng che chở cô. Ghen tị với chị, đúng là trò cười Tư Ân Nhã tôi cần ghen tị với chị sao? Tư Ân Nhã giống như là bị dẫm đúng chỗ đau, cất cao âm lượng, thanh âm cũng 10 phần sắc nhọn. Nguyễn Chi Hạ ngữ khí thong dong nói, nếu không phải là ghen tị, vậy chính là có bệnh, người khác tốt với tôi có liên quan gì tới cô? Cần cô để ý tới à? Tư Ân Nhã hừ lạnh một tiếng. Chị mới có bệnh, tôi đúng là có bệnh. Nguyễn Chi Hạ cúi đầu nhìn chân mình một chút, vẻ mặt thản nhiên. Không phải cô thấy tôi đi đứng không tiện mới cố ý ngăn tôi ở chỗ này sao? Tư Ân Nhã nghẹn họng, không có cách nào phản bác. Cách chương.